Ta chỉ là phân thân. Chương 8, Phi Lôi Thần và tài sản của cha. Góc truyện audio.com. Thời gian thoi đưa, Tengoku và Naruto miệt mài luyện tập chakra biến hóa thì bên cạnh Sasuke, Sakura và Hinata cũng nỗ lực không kém. Tuy không có máy hét như hai người nhưng ba cô cậu cũng bỏ phần lớn thời gian vô bổ tại trường điên cuồng rèn luyện theo phương thức của Tengoku đề xuất. Vì vậy, thể thuật tiến bộ một cách thần tốc. Bên cạnh đó, cũng nhờ chakra mà hai anh em truyền vào cơ thể bọn họ khi mệt lả để khôi phục thể lực. Được lợi to lớn nhất có lẽ là Sasuke. Nguyên nhân cụ thể có lẽ do chakra Atula và Indra kết hợp. Lượng chakra cơ thể cậu ta tăng cao đột biến. Có lẽ mở tam câu ngọc cũng sắp đến. Còn Naruto trong tuần lễ này cũng đã hoàn thành chakra tính chất biến hóa. Do chỉ có phong thuộc tính nên cậu dễ dàng hơn so với Tengoku trong việc chuyển đổi hình thái chakra. Sau một tuần, Naruto không chỉ có thể cắt miếng lá trên tay thành 4 khối, mà hắn còn có thể dùng đầu ngón tay để cắt lá và gọt trái cây mới kinh khủng. Quả thật khi Kakashi thấy cảnh này suýt dọa hắn té ngửa. Ai đời dùng phong thuộc tính chakra đi gọt trái cây, mà lại hoàn hảo không sứt mẻ mới kinh khủng chứ. Quả không hổ con đệ tứ, Kakashi thầm nói, thực ra tiến bộ lớn nhất là Tengoku nhưng hắn không biểu lộ. Hắn không đi theo con đường thứ hai mà Kakashi gợi ý mà cố ý tách chakra trong cơ thể thành từng tính chất rời rạc. Theo như hắn phân tích, thuộc tính chakra biến hóa thực ra là quá trình chuyển đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác. Mà mỗi dạng đều có một số vật chất mang tính chất thủy, hỏa, phong, lôi, thổ làm môi giới, trong đó âm dương vi ti chất quyết định tính cân bằng giữa năng lượng và các vật chất này. Cơ thể thuần túy là năng lượng, bởi vì qua quá trình học tập Rasengan, hình dạng và màu sắc của hắn, Naruto và Kakashi đều thuần túy xanh lam, nhưng hắn và Kakashi thì có đủ 5 thuộc tính còn Naruto chỉ có phong thuộc tính. Do vậy hắn kết luận chakra mỗi người đều giống nhau, chỉ khác nhau ở những hạt lượng tử mang tính chất ngũ hành mà thôi. Do đó, chỉ cần mang năng lượng thuần túy kết hợp với các hạt mang tính chất nào sẽ ra chakra mang tính chất mà ta muốn. Do đó, trong cả tuần, hắn phân thân trên ngàn vẫn miệt mài nghiên cứu vấn đề này nhưng hiệu quả chưa rõ rệt. Nhưng vốn trời sinh tinh thần lực cường đại, và theo như hắn nói thời cơ khai nhãn sắp đến, hắn dần dần có khả năng nội thị, hoặc có lẽ cảm giác cơ thể hắn đang tăng cường cũng nên. Bây giờ hắn không cần dùng bạch nhãn như gia tộc Hyuga cũng có thể cảm nhận được kinh lạc cùng huyệt vị trong cơ thể. Đây cũng là bước đầu tiên để hắn có thể khai phá không ấn nhẫn thuật của mình. Cứ theo đà tiến triển, hắn tin tưởng không quá 5 năm hắn sẽ khai thiên nhãn của chính mình. Nhờ vậy, trong một tuần, mặc dù không làm được chakra tính chất biến hóa như Naruto nhưng hắn đã có đầu mối. Tin tưởng không lâu, hắn sẽ có hệ thống nhẫn thuật của mình, thậm chí siêu việt lịch đại Hokage các đời. Trong một tuần, mặc dù cố gắng nhưng Sasuke vẫn chưa luyện thành Chidori, tuy không nói phần lớn thời gian hắn cùng luyện tập thể thuật cùng Tengoku. Nhưng Chidori tổn hại kinh mạch thì hắn rất rõ, tuy nhiên qua mỗi buổi sáng luyện thể với Tengoku thì kinh mạch hắn lại được chữa trị một cách hoàn hảo. Kẻ ngu si cũng biết đó là nhờ anh em nhà Tengoku giúp hắn chứ chẳng còn người nào khác. Do vậy, dù tốn thời gian phân tâm khi học Chidori nhưng hắn vẫn cố gắng cùng mọi người rèn luyện thể lực. Hôm nay là ngày ước định với Kakashi để học phi lôi thần thuật của đệ tứ. Thật ra tuần trước Kakashi cũng có thể bàn giao cho hai anh em bọn hắn phương pháp tập luyện. Nhưng Kakashi vẫn quyết định chính mình nghiên cứu thấu đáo để dạy một cách chính xác cho hai vị sư đệ nhằm củng cố địa vị của mình. Chứ thật ra đây cũng là lần đầu hắn cầm bí thuật này. Nếu lỡ chúng nó hỏi vấn đề hắn không hiểu thì hắn lấy gì trả lời. Trong 3 ngày dạy Rasengan hắn đâu thể phân tâm lấy phi lôi thần ra đọc. Mà nội dung lại quá thâm ảo, dính đến cảm ngộ thời không. Do đó hắn bỏ cả tuần, Dốc hết vốn liếng 7 hệ chakra tư duy cao độ tìm hiểu nhưng chưa nắm được cọng lông. Huống chi là ra, mặc dù thế, thật thức được khắc trên phi tiêu phi lôi thần hắn đã xem thấu đáo và có thể khắc dễ dàng trên bất kỳ vật gì, chào. Ta lại tới trễ, Kakashi vô tâm vô phế nói. Tengoku không ý kiến, Naruto cũng thế, thời gian quả thật là hai từ xa lạ đối với hai đứa trẻ này. Chúng hầu như tận dụng mọi thời gian rảnh để tập luyện nên Kakashi đến sớm hay muộn cũng không thành vấn đề. Khụ khụ, hôm nay ta sẽ truyền phi lôi thần cho hai đứa. Nhưng có cảm ngộ được hay không ta không dám đảm bảo. Kakashi nói, hai đứa hiểu gì về thuấn thân thuật? Thuấn thân thuật là phương thức di chuyển cực nhanh dựa vào tiêu điểm đã định trước. Sau đó bộc phát chakra và nhảy vọt về tiêu điểm ấy. Naruto nhanh nhảu nói, sau đó hắn biểu diễn chạy loạn khắp sân bãi cho Kakashi xem. Kakashi cũng trợn mắt nhìn, bởi vì Naruto biểu diễn khá ấn tượng đến nỗi Kakashi cũng khó nắm bắt được thân ảnh của Naruto. Phi lôi thần thuật nguyên lý cũng gần giống vậy, chỉ khác là ta phải cảm nhận được tiêu điểm đó bằng khoảng cách chính xác tuyệt đối. Đồng thời thông qua triệu hồi nghịch bản thể đến tiêu điểm đó. Đây là quyển trục nguyên văn đệ tứ ghi chép lại. Hai đứa xem đi, Kakashi vứt cho bọn hắn quyển trục sau đó yên lặng lật sách ra đọc. Cả hai tiếp nhận quyển trục và chăm chú lật xem. Khi xem đến dòng cuối cùng, cả hai giống như bị định thân thuật, còn tâm thần thì bị cuốn vào một không gian đặc thù. Trong đó có vô số hoa văn và một bóng người màu vàng đang mỉm cười đứng đấy. Tengoku thì lạnh nhạt nhìn bóng hình ấy. Hắn biết người này là ai. Và hắn cũng biết luồng sáng lúc chào đời đệ tứ điểm vào trán hắn là gì rồi. Còn Naruto thì xoay tới xoay lui trong không gian xa lạ và chỉ vào người trước mặt Kaka. Ai đây? Trông thật quen mắt, chào hai con. Ta là Hokage đệ tứ Namikaze Minato và cũng là cha các con, hả? Thật sao Kaka, đây là phụ thân sao? Naruto nghi ngờ liếc hỏi Tengoku. Hiếm khi thấy Naruto tỉnh táo thế. Hài lòng gật đầu, Tengoku trả lời đúng vậy Naruto. Đây đúng là phụ thân chúng ta. Xin lỗi đã giấu em bấy lâu nay. Tengoku lại nói tiếp, em có gì không hiểu hãy hỏi phụ thân. Ta cũng không biết nhiều, xin lỗi Naruto. Ta thật không xứng đáng làm phụ thân. Bấy lâu nay ta ở trong ấn ký này nhìn thấy tất cả nhưng không giúp được gì. Đây chỉ là một đoạn linh hồn cùng chakra ta lưu lại. Ta cũng không còn nhiều thời gian. Sau đó Naruto hỏi về mẹ và cuộc sống của cha mẹ lúc trước. Minato cũng kể vắn tắt cho cả hai nghe. Tuy Minato rất bất ngờ trước thái độ hững hờ của Tengoku nhưng cũng không hỏi nhiều. Vì thời gian của hắn không nhiều. Đây là không gian ta lợi dụng phi lôi thần thuật tạo thành kết giới không? Thời gian phong ấn một đoạn ký ức và kinh nghiệm của ta vào cơ thể các con. Nó được thiết lập nếu các con tiếp xúc với phi lôi thần thì phong ấn sẽ tự động kích hoạt và truyền những cảm ngộ về phi lôi thần mà ta tinh nghiên. Đến các con, còn bên ngoài đệ tam nắm giữ hà hà chỉ là tàn quyền. Nếu như không có thiên phú thời không thì cả đời cũng không thể nắm giữ đâu. Đệ tứ đắc ý nói, đây chính là tài sản duy nhất mà đệ tứ Namikaze Minato có thể để lại cho con mình. Bởi vì tinh lực có hạn nên hắn chỉ để lại phi lôi thần truyền lại cho cả hai mà không có những nhẫn thuật khác. Chứ nếu không, hắn truyền thừa lại toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu cho cả hai thì quá tuyệt vời. Truyền thừa xong thì hình ảnh đệ tứ mờ nhạt dần và biến mất. Tengoku thấy thế vội hỏi, phụ thân. Ta có thể dùng quế thổ chuyển sinh sống lại hai người không? Minato bất ngờ, từ đầu tới cuối Tengoku không nói câu nào. Cuối cùng chỉ hỏi hắn như thế. Ngẫm đi ngẫm lại hắn nói thuận theo tự nhiên đi. Và biến mất, hai anh em thoát ra không gian phong ấn và ngồi xuống đà tọa suy ngẫm. Kakashi thấy thế tưởng rằng hai anh em có cảm ngộ thì lại vuốt vuốt trán và tạo hình tư thế cũng cảm thán không hổ là con trai lão sư. Sau đó thuần thân biến mất, cả hai anh em ngồi xuống là liên tục hai ngày hai làm Kakashi cũng kinh hoàng cả người. liền liên tục đến thăm dò hai đứa, sau cùng xác định cả hai không có việc gì mới yên lòng ngồi bên cạnh hộ pháp. Thật đúng là vị sư huynh đầy trách nhiệm, thật ra hai người ngồi xuống chỉnh lý lại kinh nghiệm của đệ tứ. Nhưng dù sao cũng là kinh nghiệm của người khác nên có đôi chút còn khó hiểu. Mà kinh nghiệm của đệ tứ liên quan đến phi lôi thần khổng lồ vô cùng. Rất nhiều kiến thức phải tự thân cảm ngộ mới thông, như làm thế nào để cảm nhận đến thuật thức, làm thế nào để khắc ấn, làm thế nào đo lường khoảng cách chính xác từ bản thân đến ấn thức, làm thế nào để xuyên toa không gian, làm thế nào để triệu hồi ngược bản thân đến ấn thức. Cả hai đều chưa hề có kinh nghiệm đến thông linh thú thì đây quả thật là kiến thức xa vời. Đến cuối cùng hai đứa phải chập tay vào nhau để tâm linh tương thông cùng cảm ngộ. Dù vậy đến sáng ngày thứ hai cả hai mới bừng tỉnh. Khóe miệng mỉm cười, sau đó soạt soạt mấy mũi kunai bay về các hướng khác nhau và cả hai biến mất. Chợt hiện tại các vị trí khác nhau của các kunai, Kakashi đứng xem trợn mắt hốc mồm, cứ tưởng rằng cả hai chỉ mới tham ngộ cảm ngộ. Ai ngờ đâu vừa ngồi xuống hai ngày đã luyện thành, mà hắn lại vò đầu bứt tóc, không phải phi lôi thần phải phối hợp với kunai đặc chế và tỉ mỉ khắc ấn thức lên mới thi triển được sao? Mà hai đứa này chỉ lấy kunai bình thường phóng loạn xạ rồi thành công. Mẹ nó không hổ là con lão sư, Kakashi tức giận chửi thề. Thật ra đây chính là tâm nhãn nhằm ngụy trang của đệ tứ. Nếu nói thuật thức có thể khắc bất kỳ đâu thì ai ai cũng đề phòng hắn. Bởi vì không biết lúc nào hắn sẽ thình lình xuất hiện phía sau mình và lụi một dao. Trong nguyên tác và ngoại truyện của có nói đệ tử có khắc thuật thức lên trang phục của Obito trong lúc chiến đấu mà hắn không hay biết. Sau đó mới phá được Kamui của hắn. Do vậy, có thể kết luận thuật thức lên bất cứ đồ vật gì. Chỉ cần đủ chakra và khống chế chính xác là được. Cách chương.